Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, bát hoang chi loạn. Chương 1309, bát hoang chi loạn. Hay là, hắn vốn là bị người chi thác, cùng ta không có thâm cừu đại hận, cần gì phải liều mạng một trận chiến? Lâm Phong đáp lại Viêm Đế một tiếng, đối phương nếu biết hắn là Lâm Phong. Như vậy hiển nhiên không chỉ là phổ thông cướp bóc đơn giản như vậy, mà là có ý định nhằm vào hắn. Nhưng Lâm Phong cùng đối phương ba người đều hỗ không quen biết. Rất rõ ràng, đối phương là bị người chi thác, tự sẽ không cùng hắn liều mạng chiến đấu. Bởi vậy, nhìn thấy hắn chém liên tục hai vị tôn vũ tầng 5 người, đối phương bỏ chạy rời đi, cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ loại này tán tu vốn là phi thường cẩn thận, rất chú ý đối với tính mạng bảo vệ. Người dung hợp hàm nghĩa công kích thần thông uy lực không sai. Bất quá dung hợp cũng không hoàn mỹ. Nếu không thì, dung hợp 4 loại hàm nghĩa sức mạnh công kích. Hơn nữa bản thân ngươi kiếm đạo lực lượng, có thể trực tiếp đem đối phương bổ ra. Tầng 5 phong chi hàm nghĩa hình thành cơn lốc, không chống đỡ được 4 loại 2 tầng hàm nghĩa hoàn mỹ dung hợp. Viêm Đế chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa ngươi cũng chớ đắc ý, loại này tán tu ở cùng cảnh giới trong là tương đối kém tồn tại. Một ít cường giả tôn vũ tầng 5 người lĩnh ngộ tầng 7, tầng 8 hàm nghĩa thiên tài đều có không ít, nếu là ngươi đụng tới cường giả loại này, liền hẳn phải chết nghi. Lâm Phong khẽ gật đầu, lão này tổng không quên đả kích chính mình. Bất quá Lâm Phong cũng rõ ràng Viêm Đế đây là đối với hắn tiến hành khích lệ. Viêm Đế thấy quá thiên tài hiển nhiên không phải hắn có thể so sánh. Huống hồ, ba người này sức chiến đấu xác thực thiên yếu. Dù vậy, nếu như đối phương tới liền toàn lực xóa bỏ hắn, hắn như trước là pháp chống lại đạt được. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng biết đối với hàm nghĩa sức mạnh dung hợp cũng không hoàn mỹ, nhưng không có ở đặc biệt điều kiện, muốn để hàm nghĩa hoàn mỹ hòa vào nhau, cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là có một ít cực kỳ lợi hại dung hợp hàm nghĩa thần thông thuật. Phi thường khủng bố, nhưng Lâm Phong nếu đi tới kiếm đạo của chính mình, liền chuẩn bị dựa vào chính mình đi ngộ kiếm, mà hắn lĩnh ngộ nhiều như vậy hàm nghĩa sức mạnh, này bản thân liền là một loại lớn lao thiên phú. Những người khác không có điều kiện, chúng ta đi. Cự kiếm gào thét, lần thứ hai xuất hiện ở Lâm Phong dưới chân. Một người một yêu, lấp lóe rời đi. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, xa xa dãy núi kia đỉnh, thanh niên không gian kia chi nhãn dần dần thu lại, nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ lạnh lẽo. Ba tên phế vật, một cái thiên vũ người đều đối phó không rồi. Tề Thiên Húc con mắt lạnh lẽo. Ba vị tôn vũ cấp trung cường giả, dĩ nhiên không có thể đem Lâm Phong ép tới kề bên tử vong tuyệt cảnh, cũng là mang ý nghĩa kế hoạch thất bại. Ở Tuyết Nguyệt Quốc thời điểm, Lâm Phong theo kiếm các người đồng thời chạy tới, mà không phải Thừa Thiên kiếm đánh tới. Thậm chí không gian tỏa liên càn quét xuống thời điểm đều không có sử dụng thiên kiếm. Lúc đó Tề Thiên Húc vẫn chưa lưu ý, nhưng đợi được Tuyết Nguyệt Phong Ba sau khi bình tĩnh, hắn liền muốn đến điểm ấy, bởi vậy mới sẽ có hôm nay thăm dò. Đương nhiên, hắn không thể thì ra kỷ tự mình thăm dò, chỉ có thể tìm mấy cường giả. Nhưng hiển nhiên, cuối cùng thất bại, Lâm Phong vẫn không có bị ép nhập tuyệt cảnh. Ha ha, không có thăm dò ra có thể làm sao? Chúng hoàng ước hẹn, nếu có cơ hội, thiếu gia có thể chém hắn. Bên cạnh tôn chủ cường giả cười nói, Tề Thiên Húc thân là cùng Hầu Thanh Lâm đồng nhất bối yêu nghiệt nhân vật, sức chiến đấu hiển nhiên không phải vừa nãy cái kia mấy cái tôn vũ người có thể so với. Nếu không có là lần trước kiếm các cường giả quá mức cường thế, hắn cũng không đến nỗi như vậy chật vật. Nói sau đi, nói chung Lâm Phong hẳn phải chết. Tề Thiên Húc trên người lộ ra từng sợi sát ý. Bởi vì Lâm Phong, Tề gia lần này chết rồi không biết bao nhiêu cường giả. Tôn chủ cấp bậc nhân vật tổng cộng chết rồi 3 người. Phải biết toàn bộ to lớn Tề gia, bây giờ tôn chủ nhân vật cũng chỉ có 10 mấy người mà thôi. Đều là chút lão quái vật cấp bậc. Lần này Tuyết Nguyệt chết rồi 3 người, bị phế rơi mất 2 bức hoàng khí thôn thiên đồ phổ. Hủy diệt một cái tuyệt phẩm thánh khí. Hơn nữa Tề Thiên Thánh chết cùng với Tề Kiều Kiều bị Lâm Phong giam cầm. Món nợ này, Pháp Toán Thanh, đi thôi. Tề Thiên Húc cùng với bên cạnh tôn chủ cùng rời đi bên này. Đương nhiên sẽ không cùng Lâm Phong đồng nhất phương hướng. Đến Bắc Hoang nơi, cũng đã xem như là thiên đài địa bàn. Bất quá một đường tiến lên, Lâm Phong phát hiện bây giờ này Bắc Hoang tựa hồ cũng không thế nào thái bình. Chung quanh đều có chiến đấu. Thậm chí, bước vào thiên cảnh thành sau khi như trước là như vậy. Rốt cục, khi, làm, cự kiếm giáng lâm thiên đài cửu trùng thiên thời gian, không ít người đều nhìn thấy Lâm Phong. Có mấy người đều hướng về Lâm Phong đi tới. Trở về rồi, Lâm Nhược Thiên quay về Lâm Phong mỉm cười hạ. Hắn giờ phút này đã đứng ở tầng thứ 8 thượng. Hiển nhiên cũng không có bạch hỗn. Làm sao bị thương rồi? Lâm Phong cảm giác được Lâm Nhược Thiên khí huyết di động. Tựa hồ có hơi bất ổn. Không khỏi hỏi một tiếng. Lâm Phong, người đại khái còn không biết. Bây giờ bát hoang cảnh. Trở rời rồi đi. Lâm Nhược Thiên cười nói. Là Thiên Long Thần bảo người làm ra. Ta cùng các sư huynh cùng đi ra ngoài thời điểm. Tào Ngộ Thiên Long Thần bảo người mai phục giết. Suýt nữa chết. Ngoặc kép. Khà khà. Bất quá cái nhóm này con hoang cũng không dễ chịu. Bị chúng ta giết không ít. Mông Phách cũng từ tầng thứ 8 một tòa cung điện trong đi ra. Hai con mắt lộ ra thấy lạnh cả người. Thiên Long Thần bảo. Lâm Phong vẻ mặt phát lạnh. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt một nhóm sau khi. Dĩ nhiên đem bát hoang cảnh cho nhen lửa. Bát hoang cảnh, gần nhất phát sinh đại sự gì ư? Lâm Phong thân hình hạ xuống ở tầng 8 thượng, quay về hai người hỏi. Bát hoang cảnh gần nhất đại sự nhiều đây. Lần trước từ cái kia xa xôi tiểu quốc trở về sau. Bạo phát một hồi vũ hoàng đại chiến. Tề gia, Tư Không gia tộc, liên thủ cắn giết Vấn gia. Ba thế lực lớn mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt. Một khi môn đồ ở bên ngoài hơi một tí tử chiến, còn có man hoang yêu vực, triệt để náo loạn lên. Hoa Quả Sơn, Lôi Hoàng Đảo còn có Mãng Ngưu núi tam đại yêu vực bá chủ đồng thời nhằm vào công kích yêu hoàng. Điện, man hoang yêu vực cũng đã trở rời rồi. Còn có huyết hoang, thần bí luyện ngục. Cùng thiên ma điện cũng bắt đầu trở nên sống động. Bọn họ môn đồ đệ tử thường thường va chạm. Tiên hoang cũng giống như thế. Thiên lôi âm tự quật khởi mạnh mẽ. Thế không thể đỡ. Tựa hồ muốn độ hóa lục dục tiên cung mỹ lệ nữ tử. Còn có người muốn thiên đường yêu tà người. Hơn nữa chúng ta cùng Thiên Long Thần bảo cùng với Lạc Thiên Các trong lúc đó ân oán. Nói chung bây giờ toàn bộ bát hoang đều bị này cỗ cuồng phong cuốn lên. Mông Phách nói liếm liếm miệng, trong ánh mắt dường như lộ ra một vệt hưng phấn tâm ý. Tựa hồ rất chờ mong loại này náo loạn, thời thế tạo anh hùng. Bây giờ bát hoang rung chuyển, mới là kiểm nghiệm vương giả thời điểm, xem ai có thể ở thời loạn lạc quật khởi, không chết xưng hùng. Lâm Phong nghe được Mông Phách hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không có dự liệu được lần này phong ba đã vậy còn quá khủng bố. Toàn bộ bát hoang đều rung chuyển lên. Đương nhiên, bát hoang cảnh bây giờ rung chuyển còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân. Cái kia dù là chúng hoàng ước hẹn, nghe nói này chúng hoàng ước hẹn, 100 năm một lần. Các đại vũ hoàng thế lực đều sẽ trải qua một hồi lan đến toàn bộ bát hoang phong ba. Bởi vậy, chúng ta thiên đài trước đây không lâu lại chiêu thu một lần vũ hoàng môn đồ. Hơn nữa lần này chiêu thu người càng nhiều. Có người nói chính là vì chúng hoàng ước hẹn. Ngoặc kép, Lâm Nhược Thiên cũng mở miệng nói một tiếng. Để Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Thiên đài, dĩ nhiên lại chiêu thu một nhóm môn đồ. Hơn nữa còn có này chúng hoàng ước hẹn sắp đến. Chẳng trách sẽ phát sinh loại này dung chuyển. Chúng hoàng ước hẹn Lâm Phong nghe được Mộc Trần sư huynh đề cập quá. Bất quá cụ thể bát hoang chúng hoàng có gì ước định hắn cũng không biết. Nhưng nghĩ tới trăm năm một lần, bát hoang dung chuyển, nói vậy là một việc lớn đi. Các ngươi biết này chúng hoàng ước hẹn là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phong quay về Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách hỏi. Biết đến không nhiều, ngoại trừ bát hoang cảnh ở ngoài, tựa hồ còn liên lụy đến cửu U 12 quốc. Nói chung, náo loạn đến thời đại, các đại vũ hoàng thế lực thậm chí là một ít tán tu người đều đi ra. Đã mở ra quật khởi con đường, chúng ta thiên đài mấy vị kia thần bí sư huynh, bây giờ cũng đều lục tục đi ra đi lại. Trong đó có mấy người thiên phú nhưng là phi thường khủng bố đây. Lâm Nhược Thiên trong con ngươi lộ ra một vệt phong mang. Lần trước cùng Thiên Long Thần Bảo cường giả va chạm chính là nhờ có một vị sư huynh vũ hoàng đệ tử thân truyền, bất quá tôn vũ tầng 2 tu vi, nhưng lại có thể ung dung chém giết Thiên Long Thần Bảo tôn vũ tầng 4 cường giả, thậm chí giết tầng 5 người, cường thịnh đến để bọn họ cảm thấy chấn động. Bọn họ cũng rõ ràng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chẳng trách là lão sư đệ tử thân truyền. Hơn nữa, nghe nói mỗi một cỗ vũ hoàng thế lực trong đều có mạnh mẽ yêu nghiệt ẩn nấp. Bọn họ bình thường đều ở bên ngoài rèn luyện, thậm chí nghe nói có người đi tới quá cửu U 12 quốc rèn luyện. Thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Chúng hoàng ước hẹn lại vẫn liên lụy đến cửu U 12 quốc. Lâm Phong nội tâm hơi có chút gợn sóng. Xem ra này bát hoang chúng hoàng ước định, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Chỉ bằng vay này bát hoang bây giờ náo loạn đều có thể đoán ra. Nhất định là đại sự gì? Đúng rồi Lâm Phong, Dương Chiến tên khốn kia bây giờ đã công nhiên phản lại thiên đài. Gia nhập Thiên Long Thần Bảo. Hơn nữa, còn có em gái của hắn Dương Tử Diệp cũng đồng loạt gia nhập. Qua mấy ngày Dương gia liền muốn di chuyển đến Tây Hoang nơi. Lão sư cùng đại sư huynh không đếm xỉa tới biết. Bất quá chúng ta cùng một ít sư huynh nhìn không được. Chuẩn bị các loại, chờ, mấy ngày trước hướng về Dương gia tập hợp tham gia trò vui. Lâm Phong, ngươi có muốn hay không đồng thời? Ngoặc kép, tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đến. Lâm Nhược Thiên quay về Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong nhưng là nắm giữ thiên chi kiếm, giết qua tôn chủ cấp bậc nhân vật. Nếu như Lâm Phong chịu đi áp trận, nhất định sẽ càng thú vị. Lâm Phong không nghĩ tới Dương gia bởi vì chuyện lần trước vẫn đúng là dám để cho Dương Chiến công nhiên phản lại thiên đài. Hơn nữa còn muốn cả gia tộc Thiên đi Tây Hoang. Đủ tàn nhẫn, xem ra là cùng Thiên Long Thần Bảo đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bọn họ nếu dám công nhiên di chuyển, các người liền không cảm thấy đây là một cái bẫy ư? Lâm Phong quay về Lâm Nhược Thiên nói rằng, Dương gia người còn không ngu đến mức loại trình độ đó. Đương nhiên biết, ở Bắc Hoang nơi, chúng ta thiên đài địa bàn muốn chuyển đi Tây Hoang. Đây là Thiên Long Thần Bảo vay Dương gia đang gây hấn với chúng ta thiên đài đây. Bọn họ hiển nhiên cho là mình gốc gác thâm hậu. Thế lực mạnh mẽ, bởi vậy hết sức làm như thế, muốn mai phục giết chúng ta thiên đài người, vì lẽ đó ta mới yêu ngươi đi tới. Lâm Nhược Thiên nơi nào sẽ không biết Thiên Long Thần Bảo bàn tính. Đây là minh bày khiêu khích, chúng ta thiên đài cái nào mấy vị sư huynh sẽ đi tới? Lâm Phong hỏi một tiếng, hắn đi cũng không thể vận dụng thiên kiếm. Đối phó một cái tôn vũ tầng 5 cường giả đều có chút miễn cưỡng. Mà đối phương nếu dám khiêu khích, hiển nhiên lần này đội hình sẽ khá khủng bố. nhị sư huynh gần nhất đang bế quan, như tà sư huynh sẽ đi tới. Còn có hai vị lão sư đệ tử thân truyền cùng với một ít tôn vũ môn đồ sẽ đồng thời đi tới. Lâm Nhược Thiên đáp lại một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ. Này đội hình đã không sai, thế nhưng hắn lo lắng Thiên Long Thần Bảo sẽ xúc động tôn chủ cấp bậc nhân vật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.